mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 193, phiền toái tới cửa cầu đặt mua. Mộng Thần Cơ nhìn xem Diệp Chi Thu, vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, cảm thán nói, ngoại giới đều tại thịnh truyền võ hồn điện thánh tử như thế nào thiên tài. Liền ba người chúng ta một môn không ra cổng trong không bước lão gia hỏa cũng là nghe nhiều nên thuộc, hôm nay gặp mặt, chính xác dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm, lại ngồi xử lai khác trong đám người. Như Mộng Thần Cơ nói đồng dạng, thuộc về Diệp Chi Thu là trầm ổn nhất, yên lặng. Phất Lan Đức đám người đều là đem ba vị này giáo viên xem như trưởng bối mà đối đãi. Đường Tam bọn hắn thì càng không cần nói, bởi vậy bọn hắn đều là có vẻ hơi hạn chế. Về phần Diệp Chi Thu nha, hắn là đại nhân vật, có thể khẳng định thực tế quá nhiều. Đã không có cảm giác gì, ba người này hắn thấy, duy nhất có giá trị hắn đi kính trọng liền là tác phong. Về phần thực lực, chỉ có thể nói miễn cưỡng cũng không tệ lắm phải không? Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ là thiên phú so với thường nhân tốt một chút mà thôi. Diệp Chi Thu khóe môi mỉm, cười, yên lặng trả lời một câu, loại này chính thức chàng tử kéo việc nhà, hắn thật là có điểm không quen. Mộng Thần Cơ gật gật đầu, không kiêu không gấp, Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi quái vật học viện cũng thật là một cái ra quái vật địa phương. Tần Minh thiên phú đã khiến ta kinh nha không thôi. Không nghĩ tới liền võ hồn điện thánh tử loại nhân vật này cũng đến từ các ngươi cái này sử lai. Khắc quái vật học viện, Phất Lan Đức cười khổ một tiếng. Ngươi lời nói này, làm hắn là ta dạy đi ra đồng dạng, ta đều có chút ngượng ngùng. Tiền bối, sử lai khắc học viện đã vào hôm nay buổi sáng chính thức đóng lại. Sử lai khắc đã không còn tồn tại. Phất Lan Đức có chút cúi đầu, tươi thắm thở dài một tiếng. Mộng Thần Cơ nghiêm sắc mặt nói, không, ngươi xem một chút phía sau ngươi những hài tử này, bọn hắn sau này thành tựu, còn có những cái kia trước đây tại sử lai khắc tốt nghiệp học viên thành tựu. Tất cả vinh quang đều thuộc về sử lai khắc, Tần Minh đã cùng ba người chúng ta lão gia hỏa nói rất rõ ràng. Sau này sử lai khắc học sinh chúng ta sẽ không đi can thiệp. Hơn nữa thiên đấu hoàng gia học viện cũng sẽ không tại các vị không đồng ý dưới tình huống cho các ngươi sai khiến cái khác dạy học nhiệm vụ. Tại nơi này, các vị hết thảy đều là tự do. Thậm chí các ngươi vẫn có thể xưng chính mình là sử lai khắc thầy trò. Chỉ cần tại sau đó các hạng hồn sư đại tái bên trong, trên danh nghĩa thiên đấu hoàng gia học viện chúng ta liền đã thỏa mãn. Mộng Thần Cơ biểu lộ ra chân thành, hắn cái kia cầu tài như khát nước thái độ là thật để Phất Lan Đức rung động một cái, đồng thời trong lòng cũng có chút xúc động. Tại thiên đấu hoàng gia học viện này, bọn hắn vẫn có thể tự xưng sử lai khác sao? Là một đoàn người còn đang dạy ủy hội trong đại điện nói chuyện phiếm thời điểm. Trên đường nhỏ xuống núi, ba đạo nhân ảnh chính giữa chậm rãi 10 bậc mà lên. Phía sau bọn họ còn đi theo hai nhóm tay cầm ngân thương. Người mặc màu đỏ vàng giao nhau khải giáp binh sĩ. Nếu Diệp Chi Thu tại đây, liền có thể phát hiện, cái này dẫn đầu ba người hắn hầu như đều gặp qua. Những cái này theo sau lưng, cũng đều là thiên đấu đế quốc hoàng gia thủ vệ đoàn thành viên. Lộ trình không hề dài, một lát phía sau, ba người liền tới đến giáo ủy hội nơi cửa ra vào. 20 tên hoàng gia thủ vệ đoàn thành viên nện bước nặng nề ngay ngắn bộ pháp. Ở giữa cách 3 mét một người, tại cái này giáo ủy hội cửa đại điện đứng thành thẳng tắp hai nhóm. Ba người vậy mới chậm rãi hướng đi giáo ủy hội cửa lớn. Phô trương 10 phần. Lúc này Đường Tam vừa vặn đỡ qua Chí Lâm hồn đấu la uy áp, chẳng những cùng Bát Chu Mâu triệt để dung hợp, hồn lực cũng là tăng lên một cấp, còn tại trong vui sướng không lấy lại tinh thần đây, ngoại giới cái kia ngay ngắn, đạp đạp, tiếng bước chân liền là vang lên. Mọi người lực chú ý không khỏi đều là bị hấp dẫn. Mộng thần cơ ba người đều là nhướng mày. Ngồi trên ghế không có việc gì Diệp Chi Thu. Trong lòng cũng là thầm than. Nên tới phiền toái quả nhiên vẫn là sẽ đến a. Mộng thần cơ thủ tịch tại hay không tại? Người chưa đến, một vang dội trung niên giọng nam đã theo ngoài cửa truyền vào. Hắn sao lại tới đây? Chí Lâm hồn đấu la tựa hồ đối với đạo này chủ nhân thanh âm có chút phiền chán. Sắc mặt trầm xuống, mộng thần cơ sắc mặt bình tĩnh trở lại. Lễ không thể bỏ, đi nhìn một chút, ba người vừa mới dự định đứng dậy ra ngoài đón lấy. Cửa liền đã bị không chút khách khí đẩy ra. Ba đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi vào. Diệp Chi Thu thần sắc bình tĩnh quang một chút ba người. Không xảy ra ngoài ý muốn. Đều là người quen biết cũ. Độc đấu la độc cô bác cùng tuyết tinh thân vương tại lúc trước tuyết dạ đại đế băng hà đêm đó. Đều từng xuất hiện qua. Tại tuyết tinh thân vương bên cạnh. Tự nhiên là tuyết băng tiểu tử kia. Lúc này tuyết băng biểu lộ ra vênh váo tự đắc tư thái. Hai con người trừng mắt nhìn trong đám người đánh qua hắn đái mộc bạch. Ngửa đầu lấy lỗ mũi nhìn người nói ngay tại lúc này hắn. Tuyết tinh thì là một mặt yên lặng. Tuyết dạ chết, địa vị hắn ngược lại cao hơn. Luận bối phận, hắn là hiện nay điện hạ hoàng thúc. Tuyết thanh hà bên ngoài cũng phải cấp hắn mấy phần tình mọn. Về phần độc cô bác, vì bảo trì phong phạm cao thủ, hắn ngược lại là vô thanh vô tức rơi ở phía sau hai bước. Nhắm mắt lại, hai tay chắp sau lưng, đồng dạng là bước cách 10 phần. Mộng thần cơ ba vị giáo ủy chứng kiến độc cô bác thời điểm. Đều là con người co rụt lại, vị này đều mời tới. Có vẻ như kẻ đến không thiện a. Tuyết tinh thân vương đứng tại trong đại điện. Nhìn chung quanh một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt định tại trên mình mộng thần cơ, ngữ khí mang theo vài phần mỉa mai. Ba vị giáo ủy đây là tới khách nhân, nguyên bản chuyện tốt, chỉ tiếc là nhóm ác khách. Phất Lan Đức đám người sắc mặt lập tức đều là trầm xuống. Có mấy phần xấu hổ, mộng thần cơ mặt liền biến sắc, nói: Sử Lai Khắc học viện thầy trò đều là chúng ta đi qua thương lượng đặc biệt mời đến học viện. Tuyết tinh thân vương lời nói sợ là có chút không ổn. Không ổn, tuyết tinh thân vương khinh thường cười ha ha. Danh tự đều không có nghe qua trường học dở tệ. Có sao không thỏa đáng. Hơn nữa ta nghe tuyết băng nói. Những người này đều là một chút ngang ngược càn rỡ hạng người. Vừa tới học viện liền đánh xong hắn. Thân là hiện nay thiên đấu đại đế đệ đệ, tương lai thân vương, há có thể dễ dàng bị nhục. Hoàng thất chúng ta uy nghi còn cần hay không? Mộng thần cơ ba người lúc này mới chợt hiểu. Tuyết tinh thân vương tại sao lại đột nhiên tới, mang ra loại lý do này. Bọn hắn còn thật không tiện biện bác. Sớm tại tuyết tinh thân vương đám người đi vào thời gian, Phất Lan Đức mấy vị lão sư liền đứng lên. Lúc này Phất Lan Đức gặp ba vị giáo viên sắc mặt khó xử. Không khỏi lên trước mấy bước. Đi tới ba vị giáo viên bên cạnh. Nhìn xem tuyết tinh thân vương sắc mặt lạnh nhạt nói. Cái kia thân vương điện hạ lại nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này đây? Không biết rõ người có hay không có hỏi qua vị này tương lai thân vương. Hắn lại là bởi vì nguyên nhân gì sẽ bị chúng ta Sử Lai Khắc học viên đánh. Phất Lan Đức gặp cái này tuyết tinh thân vương cố tình nhằm vào bọn họ. Không chút nào sợ, lấy hắn cấp 78 thực lực. Nếu là muốn, đủ để đi hai đại đế quốc bất luận cái gì một chỗ làm cung phụng. Đương nhiên sẽ không bị một cái thân vương tên tuổi liền hù đến. Giải quyết như thế nào? Tuyết tinh thân vương khinh thường hư lạnh một tiếng, cười khẩy nói, rất đơn giản, các ngươi nếu có thể tại độc cô tiên sinh trong tay kiên trì 5 phút đồng hồ. Bổn vương liền đối lại chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, liền lăn ra thiên đấu hoàng gia học viện, nơi này không cần các ngươi những cái này ngang ngược càn rỡ hạng người. Tuyết Băng cũng là tiểu nhân đắc chí, nhìn xem Đái Mộc Bạch hung dữ cười khẩy nói, cái kia tóc dài, ý không ngoài ý, phía trước ngươi thế nào động thủ, bản điện hạ đều muốn gấp 10 lần đòi lại, không đem ngươi đánh cho tàn phế, bản điện hạ liền không họ Tuyết. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.